Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 50, ngựa giống pháo hôi 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch tỉnh nói hết lời. Đám người vây xem lập tức vỗ tay. Trước kia chỉ nghe nói có thể làm mua bán nhỏ. Người tận mắt nhìn thấy văn kiện chỉ là số ít. Đa số quần chúng nhân dân bình thường cho đó là tin vỉa hè. Ôm thái độ bình tĩnh quan sát. Hiện tại có lời chủ tịch tỉnh nói, giống như viên thuốc an thần, sao có thể là giả? Chị gái, thứ chị bán là đồ ăn, không giống những thứ khác, phải có giấy phép buôn bán. Lưu Đại Ngân nghe xong, gật đầu liên tục, trên mặt có chút ngượng ngùng. Tại tôi chưa biết muốn làm phải có giấy phép buôn bán. Đợi về nhà tôi lập tức đi làm. Phải rồi, đồng chí chủ tịch tỉnh. Giấy phép buôn bán phải tới đâu làm? Vừa rồi đồng chí đội trưởng nói phải về huyện. Nhưng rốt cuộc là bộ môn nào trong huyện? Tôi thật sự không biết. Tôi tên Lưu Đại Ngân. Thuộc huyện Lương Hà. Chủ tịch tỉnh. Chị về huyện tìm chủ tịch huyện chỗ các chị. Nói với đối phương. Giản Ái Hoa bảo chị tới tìm ông ta. Bảo ông ta tự mình làm cho chị một tờ giấy phép buôn bán. Lưu Đại Ngân mừng đến mức không biết nói sao cho phải. Chỉ có thể liên tục cảm ơn chủ tịch tỉnh. Cảm ơn đồng chí chủ tịch tỉnh. Cảm ơn đồng chí chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh cười hòa ái. Chuyện này không cần nói cảm ơn. Vì dân phục vụ là chức trách của tôi. Đương nhiên phải làm tốt bản chức của mình. Không cần cảm ơn. Có điều chị gái. Hôm nay chị bán đồ không có giấy phép. Vẫn phải đi với đội trưởng Chu một chuyến. Tiếp nhận xử phạt. Lưu Đại Ngân mặt mày hớn hở nói. Nên thế, Lý Lưu Trụ đứng cách đó không xa, xem rõ ràng mọi chuyện, mẹ hắn bị bắt, sao vẫn cười vui vẻ như vậy nhỉ, hai người xuống từ ô tô kia có thân phận thế nào? Rốt cuộc bọn họ đang nói gì vậy? Lý Lưu Trụ lo lắng đến mức tim gan cồn cáo, đợi hai người kia lên ô tô đi khỏi, rốt cuộc không nhịn được, chạy ra khỏi góc tường, đến gần chỗ mẹ mình. Lưu Đại Ngân nhìn thấy con trai, lập tức vẫy tay gọi anh ta tới gần. Lưu Trụ, thu lại cái bàn chúng ta mượn. Không phải mẹ nói không cho mình chui đầu ra à? Sao bây giờ lại chủ động gọi mình thế? Lý Lưu Trụ không hiểu ra sao, nhưng vẫn làm theo lời mẹ hắn. Lưu Đại Ngân tiếp nhận xử phạt, nộp phạt 8 đồng, 6 con gà nướng dư lại cũng bị quy là tang vật. Tịch thu. Suốt cả quá trình Lưu Đại Ngân đều tươi cười hớn hở. Không hề kháng cự chút nào. Ra khỏi đội trị an. Lý Lưu Trụ nghĩ mãi không ra. Lấy hết dũng cảm hỏi mẹ mình. Mẹ, gà nướng nhà ta đều bị thu rồi. Sao mẹ còn cao hứng như vậy? Anh ta nghi ngờ. Có phải mẹ mình bị sốt? Đầu óc mơ màng hồ đồ rồi hay không? Tâm trạng của Lưu Đại Ngân rất tốt. Không chấp nhặt với con trai. Lưu Trụ, chúng ta có thể làm giấy phép buôn bán rồi. Giấy phép buôn bán, đó là thứ gì? Lý Lưu Trụ gãi đầu. Hỏi, giấy phép buôn bán chính là giấy tờ cho phép chúng ta bán gà nướng. Lưu Đại Ngân học đến đâu dùng đến đó. Phổ cập kiến thức cho con trai. Có giấy phép buôn bán rồi. Chúng ta có thể quang minh chính đại bán gà nướng. Không cần lén lén lút lút. Trốn tránh tránh bán hàng. Lý Lưu Trụ lập tức vỗ tay. Vậy thì tốt quá, nhưng mà giấy phép buôn bán này, chúng ta phải tới nơi nào làm? Con trai, con biết người vừa nói chuyện với mẹ, chính là người mặc áo khoác quân đội đó. Con biết đối phương là ai không? Khi ấy Lý Lưu Trụ trốn sau góc tường. Cách quá xa, Lưu Đại Ngân nói gì với người ta? Căn bản hắn nghe không rõ. Dĩ nhiên cũng không biết người nọ là ai. Lưu Đại Ngân hỏi hắn. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Đó là chủ tịch tỉnh. Lưu Đại Ngân đắc ý nói. Lúc này Lưu Đại Ngân giống đứa trẻ có kẹo trong tay. Gấp không chờ nổi khoe khoang với con trai mình. Con trai, không ngờ mẹ có thể gặp chủ tịch tỉnh. Còn nói chuyện với ông ấy. Chủ tịch tỉnh nói. Trung ương gửi xuống văn kiện. Cho phép xuất hiện kinh tế hộ cá thể. Ông ấy hỏi mẹ bán gì. Còn khen gà nướng nhà chúng ta thơm đó. Lãnh đạo chức vị lớn như chủ tịch tỉnh. nhưng không kiêu ngạo chút nào. Còn gọi mẹ là chị gái. Lý Lưu chủ yếu ớt hỏi. Mẹ, nhưng chủ tịch tỉnh thì liên quan gì đến giấy phép buôn bán? Đang khoe khoang bị cắt ngang. Lưu Đại Ngân bất mãn liếc mắt lườm con trai một cái. Chủ tịch tỉnh bảo mẹ về tìm chủ tịch huyện. Nói với chủ tịch huyện là ông ấy bảo mẹ tới tìm đối phương. Bảo chủ tịch huyện theo dõi sát sao việc làm giấy phép buôn bán cho mẹ. Trước kia chúng ta luôn sợ. Sợ bị coi là phần tử đầu cơ trục lợi bắt lại. Có giấy phép buôn bán rồi. Chúng ta là người làm ăn đứng đắn. Có thể quang minh chính đại buôn bán. Lưu trụ, con nói mẹ có nên vui mừng hay không? Vậy đương nhiên phải vui mừng rồi. Lý Lưu trụ nói, mẹ, chúng ta dùng mấy con gà nướng đổi về sau được quang minh chính đại buôn bán. Đúng là đáng giá. Lưu Đại Ngân cười thấy răng không thấy mắt. Liên tục gật đầu, nói, đáng giá, đương nhiên đáng giá rồi. Lý Lưu trụ, mẹ, ban nãy con nhìn thấy Giang Văn Trung, cách Trương.